Hùng hăng yêu em, tổng tài thú yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Đây là một khu buôn bán nhỏ bé ở thành phố T, một nơi rất vắng vẻ, trước kia càng là một vùng hẻo lánh, gần 2 năm nay trước được khai phá để xây dựng lại thành nơi du lịch rất xinh đẹp. Một chiếc Rolls Royce đỗ ở lề đường, chiếc xe sang trọng như vậy lại xuất hiện ở địa phương vắng vẻ này khiến nhiều người chú ý, chỉ là chủ nhân của nó tựa hồ như cố ý muốn che giấu, để chiếc xe dừng ở ngay dưới một gốc liễu, bên cạnh có một số vật dụng bỏ đi đã che khuất một phần nhỏ của nó. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ tây phục đắt tiền đứng lẳng lặng bên cạnh xe. Gương mặt cương nghị, ngũ quan cân đối tuấn mỹ đến nỗi có chút không chân thật. Anh đứng bên cạnh xe, ngón tay khẽ nhúc nhích, người phía sau liền nhanh nhẹn đưa lên một điếu thuốc, anh ngậm vào miệng, người kia lại giúp anh châm lửa. Hít một hơi, thở ra vòng khói xám, trong mắt đen sắc bén nhìn về phía quảng trường tiểu khu trước mặt, rất náo nhiệt trong bóng đêm mênh mông, có rất nhiều người đang vui đùa, cũng không thiếu những tiểu thương nhỏ bày hàng buôn bán trên vỉa hè. Tầm mắt anh quét một vòng trước khi rơi vào trên người một cô gái, vóc người thon thả, là lướt, khuôn mặt rất đẹp, nhan sắc lộ ra làm cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn, mùi vị nhàn nhạt trống như bách hợp lại phần nào trông như anh túc. Trước mặt cô có bày một giá treo đủ các loại quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mỉm cười cùng những người đi dạo nói cái gì đó, có lẽ là đang giới thiệu các kiểu áo thuyết phục khách nhân đến mua. Đôi môi mỏng của người đàn ông tuấn mỹ khẽ nâng lên ý cười. Mạc Tiêu Hữu, cho dù em có là Tôn Ngộ Không cũng không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ, giờ chẳng phải là đã bị anh tìm được rồi sao? Ngón tay thon dài khẽ búng ra tàn thuốc, vẽ thành một đường cong rơi trên mặt đất, hai tay nhét trong túi quần đứng đó nhìn người con gái trước mặt, ngắm nhìn cô, thưởng thức cô, thật giống như đây cũng là một việc anh rất thích. Rốt cuộc trời cũng tối đen, cô gái này còn không có ý muốn rời đi, người đàn ông cuối cùng cũng mở đôi chân dài hướng phía cô gái kia đi tới. Mạc Tiêu Hữu mới vừa bán được một bộ quần áo, đang đưa tiền thối cho người ta lại cảm giác như có khách tới, liền vội vàng xoay người tiếp đón mời xem, tự nhiên có câu nói kế tiếp gắt gao cắm bên trong cổ họng, đôi mắt lấp lánh động lòng người, hốt hoảng ngước nhìn người đàn ông mới đến, gương mặt xinh đẹp tái nhợt như một tờ giấy trắng. Một giây sững sờ, giây kế tiếp không nói hai lời liền xoay người muốn chạy, ngay lập tức bị cánh tay quen thuộc mạnh mẽ giữ lấy, anh chỉ cần dùng sức một chút, thân thể của cô liền bị quay lại đối mặt với mình. Người qua đường không khỏi liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Cô gái trông thật xinh đẹp, chàng trai tiêu sái hơn người, động tác của họ ở trong mắt người khác cũng rất thân mật. Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, tay ôm lấy eo cô, chơi đủ rồi, về nhà thôi. Anh không cần câu trả lời bởi cả người cô đang được bao trọn lấy bởi vòng tay anh. Cô không muốn trở về nên hoảng loạn rằng ra khỏi người anh. Đúng lúc cô định mở miệng ra kêu cứu thì đôi môi đã bị ai đó hôn lấy. Kỹ xảo của cô anh cũng biết. Anh giữ chặt gáy cô, không biết ngại ngùng mà hôn lấy. Cô hung hăng cắn anh một cái, lúc này anh mới buông cô ra. Cô đỏ mặt cắn chặt môi, đầu cúi xuống không dám nhìn ai, nhưng việc này lại khiến anh rất vừa lòng. Một. Góc truyện audio.com, tay kéo cô, một tay vòng qua eo dẫn đi. Mạc Tiêu Hữu bị buộc phải đi theo anh, cô quyến luyến ngoái đầu nhìn sạp quần áo mà muốn khóc, đó là tiền mồ hôi công sức của cô mà. Định mở miệng xin anh mang theo đống quần áo đó nhưng cô chợt nhớ ra anh sẽ dùng yêu cầu của cô để làm lợi ích, kiểu gì anh cũng không có thua lỗ. Quên đi, cô gắng nhịn coi như tặng cho người khác. Bị nhét vào trong xe, vẻ mặt cô uể oải giống như bị anh hung hăng uy hiếp, cô bực tức không thèm nhìn anh lấy một lần. Anh vươn tay nắm lấy cằm kéo cô nhìn mình, trông thấy khuôn mặt ác ma của anh cô thật muốn nhổ nước bọt vào gương mặt đó, nhưng cô vẫn không dám, cũng không có thói quen làm chuyện xấu, cô càng không dám tưởng tượng ra cảnh lúc mình nhổ nước bọt vào mặt người khác sẽ trông như thế nào. Định cả đời này không nói chuyện với anh sao? Anh trầm giọng hỏi, bàn tay xoa xoa hai bên má bầu bĩnh của cô, mới đi vài ngày thôi mà đã gầy thế này, về nhà anh sẽ tẩm bổ cho em. Cô chuyển ánh mắt về phía khác. Tay anh di chuyển từ cằm cô xuống phía dưới cổ, cô nghĩ anh sẽ bóp chết cô hay ít nhất cũng phải dọa cho cô sợ, thật không ngờ bàn tay lại lướt xuống trước ngực cô, nắm lấy. Thân thể cô ngẩn ra, mặt vô thức đỏ lên, anh ta là đồ điên, đồ biến thái, Tiêu Hữu thầm mắng rồi ngọ nguậy người, nhưng anh đã kéo cô lại, trán anh tựa trên đầu cô, khe khẽ nói, Tiêu Hữu, nói cho anh biết em có nhớ anh không? Mấy ngày nay anh thật nhớ em, nói xong tay anh cũng mò vào trong váy cô, là lướt trên da thịt mịn màng. Tiêu Hữu nhịn không được khẽ run rẩy, cuối cùng không chịu được, cô cũng lên tiếng giản chiến, nam, anh là người chứ không phải động vật, phát tình thì cũng phải đúng chỗ chứ, anh thật không biết xấu hổ, tôi còn phải. Miệng cô bị môi anh che kín, nụ hôn của anh mang theo mùi vị của thuốc lá, người trên xe nhìn vào cũng biết anh định làm gì, liền kéo lên một tấm chắn màu đen che khuất bọn họ với khoang trước. Không gian rộng lớn của khoang sau càng tiện cho anh lấy sức đè lên cô.